Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 266 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm vừa đưa bức thư trong tay cho Trương Thất Dạ vừa nói: "Anh có quen với Thần Hòa Tôn giả không?" Thật ngoài dự đoán, Trương Thất Dạ vừa nghe thấy cái tên này xong thì liền thay đổi sắc mặt. Thần Hòa Tôn giả sao? Anh biết Thần Hòa Tôn giả sao? Khi nhìn thấy phản ứng của Trương Thất Dạ, Phan Lâm lập tức hỏi: "Làm sao có thể không biết được chứ? Đó là một tên bảo chúa." Trương Thất Dạ khàn giọng nói: "Anh ta đang ở trên đảo Thần Hòa. Đây là một hòn đảo hoàn toàn tách biệt với Long Quốc, rồi tự xưng là tôn giả và thống lĩnh 3.000 binh lính dưới chân. Tất cả đều rất mạnh. Không chỉ vậy, những đệ tử của Thần Hòa Tôn giả đều phân bố khắp đất nước với nguồn sức mạnh khổng lồ. Đương nhiên, chỉ là thứ bề ngoài. Còn đối với Thần Hòa Tôn giả, có người nói rằng sức mạnh của anh ta được ví như thần thánh, có thể đội trời đạp đất, rất giỏi. 13 năm trước, Thần Hòa Tôn giả bắt đầu bế quan tu luyện, nói là muốn đạt tới cảnh giới chí cao vô thượng. Người ta đồn rằng nếu như Thần Hòa Tôn giả có thể đột phá được cảnh giới này thì anh ta có thể thành tiên và sẽ thật sự trường sinh bất tử. Tuy nhiên, anh ta đã thất bại rồi. 7 năm trước, anh ta lại cố gắng đột phá một lần nữa nhưng vẫn không thành công. 1 năm trước, anh ta lại tiếp tục thử tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nhưng đến nay thì vẫn chưa có tin tức gì. Còn mọi chuyện lớn nhỏ trên đảo Thần Hòa đều do thánh nữ của đảo Thần Hòa phụ trách. Ngài Lâm, bức thư yêu cầu đến tạ tội này rốt cuộc là do Thần Hòa Tôn giả đưa cho anh hay là thánh nữ của đảo Thần Hòa đưa cho anh vậy? Nếu như là trước đây thì e rằng sẽ gặp rắc rối. Nghe đến đây, Phan Lâm có chút kinh ngạc. Tu luyện đến cảnh giới trí cao vô thượng để tồn tại giống như vị tiên nhân sao? Con người này đáng sợ như thế nào chứ? Thần Hòa Tôn giả có thật là đáng sợ đến như vậy không? Liệu có phải là nói khoác không? Anh đã từng giao đấu với anh ta chưa? Phan Lâm do dự, thận trọng hỏi lại. Tôi đương nhiên là chưa từng giao đấu với anh ta rồi, bởi vì Thần Hòa Tôn giả sẽ không hoạt động xung quanh phạm vi thế tục. Nhưng nếu như có ai đó khiêu khích anh ta thì nhất định sẽ bị tiêu diệt. Người này cực kỳ độc ác. Năm đó có 3 danh chấn tứ phương đến khiêu khích anh ta. Kết quả là bị anh ta giết chết hết sạch. Và cái giá cho việc khiêu khích Thần Hòa Tôn giả chính là anh ta đã đích thân đến tận nhà và thiêu rụi tất cả những người nhà, cũng như bạn bè của những người này. Đến một người cũng không tha, và một trong số 3 người đó chính là Khổ Đao Tôn. Sức mạnh của anh ta cũng ngang với tôi. Tôi đã từng cùng với anh ta đánh nhau cả một ngày, cũng không phân biệt thắng bại. Có điều, có một người ở bên cạnh Khổ Đao Tôn chính là kiếm thần Chiêm Nhất Đao. Có lẽ Chiêm Nhất Đao không kể với anh về chuyện năm đó anh ta đã từng giao đấu với Khổ Đao Tôn và kết quả là thất bại thảm hại. Nếu như bây giờ Khổ Đao Tôn vẫn còn sống thì có lẽ danh hiệu kiếm thần sẽ không thuộc về Chiêm Nhất Đao đâu. Trương Thất Dạ cười nói. Phan Lâm chìm vào sự im lặng. Thần Hòa Tôn giả có thể dễ dàng đánh bại Khổ Đao Tôn như vậy thì cũng có thể nói anh ta có thể giết chết Trương Thất Dạ dễ như trở bàn tay. Từ đó có thể thấy được thực lực của người này có thể đã đạt tới đỉnh cao, thậm chí còn cao hơn so với cốc chủ Hồng Nhan Cốc của Điên Phòng. Nếu thật sự tồn tại người như vậy chống lại bản thân mình thì thật là phiền phức. Thần Hòa Tôn giả đối với kẻ thù tuyệt đối không lưu tình nhưng lại đối xử bình đẳng với người của bản thân. Tất cả các đệ tử ở dưới chân của anh ta nếu như phạm lỗi hoặc không nghe theo lời của anh ta thì nhất định sẽ bị tiêu diệt. Anh ta tin vào một nguyên tắc, đó chính là đã giết thì phải giết triệt để, không được để lại hậu họa ở phía sau. Vì vậy mà tất cả mọi người đều sợ Thần Hòa Tôn giả. Ngài Lâm, tôi khuyên anh nên đi đến đảo Thần Hòa một chuyến và tạ tội với Thần Hòa Tôn giả đi. Nếu như có một cơ hội sống như vậy mà không đi, thì sau này khi anh ta đến Giang Thành, gặp gà giết gà, gặp chó giết chó, máu sẽ chảy thành sông mất. Trương Thất Dạ nói. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được, tôi sẽ đi một chuyến. Tôi sẽ đi gặp Thần Hòa Tôn giả này. Bây giờ hy vọng là Thần Hòa Tôn giả vẫn chưa xuất quan thì mọi chuyện sẽ nằm trong tay của Thánh Nữ. Nếu như thực sự bức thư này là do Thánh Nữ gửi tới nhân danh của Thần Hòa Tôn giả thì vẫn còn có cơ hội để cứu vãn. Sao vậy? Thần hòa thánh nữ rất lợi hại sao? Đều lợi hại như nhau, cô ta chính là tuyệt thế vô song. Có người nói tài năng của cô ta không thua kém gì so với thần hòa tôn giả, nhưng thời gian tu luyện ngắn hơn nên thực lực không bằng thần hòa tôn giả. Nhưng thần hòa thánh nữ có một đặc điểm giống với tôn giả, đó chính là sự tàn bạo, thậm chí còn nanh tam hơn so với thần hòa tôn giả. Bất cứ ai khiến cho cô ta không hài lòng đều sẽ bị xử tử. Nghe nói cô ta đã từng giết hơn 100 đệ tử, nhiều đến mức khiến cho người dân ở trên đảo Thần Hòa cũng phải khiếp sợ. Nếu như cô ta yêu cầu anh đến tạ tội thì anh phải thật chú ý vào. Tôi hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Nếu như đã vậy thì tôi đi chuẩn bị một chút, sau đó lập tức đến đảo Thần Hòa. Ngài Lâm, để tôi đi cùng với anh. Mặc dù tôi cũng chưa đến đảo Thần Hòa bao giờ, nhưng tôi cũng biết một chút về nó. Có tôi ở đó, anh sẽ thuận tiện hơn một chút. Trương Thất Dạ nói. Sao vậy? Anh không lo cho Hiểu Hồng sao? Phan Lâm cười nói. Trương Thất Dạ có chút khó xử, sau đó lắc đầu nói. Nếu như Lâm Thần Y xảy ra chuyện gì, thì trên thế giới này còn ai trị bệnh cho tôi nữa đây? Vậy nên tôi bắt buộc phải bảo vệ anh. Phan Lâm quay về và chuẩn bị một số thứ. Chiêm Nhất Đao và Bạch Thiếu Quân cùng những người khác đều biết và cùng đến cầu xin được đến đó. Rõ ràng bọn họ đã nghe qua về thần hòa tôn giả, nhưng Phan Lâm đã từ chối. Giang Thành không được thái bình nên rất cần những cao thủ như họ chấn giữ. Còn nơi như đào thần hòa sẽ không an toàn nếu như đi quá nhiều người. Sáng sớm ngày hôm sau, Phan Lâm và Trương Thất Dạ ngồi máy bay đến đào thần hòa. Đào thần hòa là một hòn đảo nhỏ, cách đất liền không xa, nhưng toàn bộ hòn đảo đã được thần hòa tôn giả mua với số tiền khổng lồ, nên nó là một hòn đảo tư nhân. Người ngoài không thể dễ dàng lên đảo được. Máy bay hạ cánh xuống một thị trấn nhỏ ven biển Vũ Hải. Sau khi rời sân bay, anh bắt taxi đến bến tàu và thuê một chiếc thuyền khởi hành đến đảo Thần Hỏa. Bởi vì đảo Thần Hỏa thuộc khu vực tư nhân và một số truyền thuyết trên đảo khiến cho người dân thị trấn Vũ Hải sợ hãi khi tiếp cận nó, nên cũng không có thuyền để đi đến đó. Phan Lâm chỉ đành đích thân chèo thuyền đến đó. Tuy nhiên, trước khi lên được trên đảo Thần Hòa, liền có một vài chiếc tàu cao tốc phi nhanh đến và bao vây lấy tàu của Phan Lâm. Đây là địa phận của đảo Thần Hòa, người ngoài không được phép vào, mau mau cút đi, nếu không sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. Một tên đệ tử hét to lên, giọng nói tràn đầy khí thế. Phan Lâm nhìn tên đệ tử đó, thấy những người này đều mặc quần áo màu đỏ rực, trên trán có vết lửa, làn da hơi đỏ và nhiệt độ cơ thể cũng không khác người thường. Tôi là Lâm Thần Y của Giang Thành, là đảo chủ của các người yêu cầu tôi đến đây để tạ tội. Phan Lâm lấy bức thư và hét lên. Một đám đệ tử nhìn nhau khi nghe thấy vậy, sau đó nhìn xung quanh Phan Lâm và hét lớn. Mau thành thật đi theo tôi. Nói xong, Phan Lâm lên đảo dưới sự hộ tống của các tàu cao tốc này. Sau khi Phan Lâm vừa bước lên đảo, một số đệ tử liền lấy gông sắt đeo lên người anh. Các người làm cái gì vậy? Trương Thất Dạ tức giận liền hét lên. Làm gì sao? Kẻ có tội đương nhiên là phải bị đeo gông rồi. Quy tắc này anh cũng không hiểu sao? Khốn kiếp! Trương Thất Dạ định nói thêm nhưng đã bị Phan Lâm ngăn lại. Nếu như đến rồi thì mang theo bên cạnh cũng không có vướng bận gì. Phan Lâm vươn tay ra rồi bình tĩnh nói. Trương Thất Dạ muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ của Phan Lâm chỉ đành coi như chưa có gì. Phan Lâm bị gông sắt xích lại, giống như một kẻ phạm nhân bị nhóm người này áp giải đến điện Thánh Hòa. Cùng lúc đó, trên đảo Thần Hòa vang lên một tiếng chuông. Một số lượng lớn các cao tăng trên đảo Thần Hòa tập trung lại điện Thánh Hòa. Cái gọi là điện Thánh Hòa chính là một cung điện khổng lồ nằm trong hang động. Hai bên cung điện có hai bức tượng rất lớn, trông giống như là tượng của một vị thần nào đó, rất nguy nga và uy nghi. Trong cung điện không có đèn điện mà chỉ có những ngọn đuốc thô sơ. Các bức tường của cung điện đầy những biểu tượng kỳ dị, trần nhà được bao phủ bởi những bức bích họa lộng lẫy. Toàn bộ cung điện trông rất nghiêm trang và linh thiêng, không ai dám lỗ mãng. Phan Lâm và Trương Thất Dạ đứng ra giữa đại điện. Những người đang đứng ở hai bên đều là người của đảo Thần Hỏa. Cùng lúc này, ở phía trên có 7 người đàn ông và phụ nữ trong bộ giáp rực lửa đang đứng. Những người đàn ông và phụ nữ này tuổi còn rất trẻ, nhưng đều có khuôn mặt lạnh lùng, khí chất ngời ngời. Trên đảo Thần Hòa có nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy sao? Trương Thất Dạ liếc nhìn bảy người này và rất kinh ngạc khi phát hiện ra họ đều là những người dưới 30 tuổi. Vậy thánh nữ bao nhiêu tuổi? Phan Lâm hỏi. Nghe nói là hơn 20 tuổi, cũng không quá lớn tuổi đâu. Vậy sao? Còn trẻ như vậy, tại sao lại chưa có tước hiệu thiên kiêu chứ? Phan Lâm tò mò hỏi. Vị thiên kiêu nào dám đối đầu với cô ta cơ chứ? Nếu như thua, bản thân chết không có nói làm gì, nhưng sẽ làm liên lụy đến cả gia đình đó. Vậy thì phản ngược lại rồi. Phan Lâm gật đầu. Lúc này một tiếng hô dài và to truyền đến từ bên ngoài điện. Thánh nữ đến! Trong chốc lát, tất cả mọi người đều quỳ một chân xuống, cúi đầu, hạ tay và lớn tiếng hô lên. Khấu kiến thánh nữ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh rất lớn và mạnh mẽ. Phan Lâm cau mày nhìn về phía đại điện. Nhìn thấy một người phụ nữ trông quyến rũ trong bộ quần áo đỏ rực đang bước vào. Người phụ nữ vô cùng quyến rũ, dáng người yểu điệu, môi đỏ, răng trắng và đôi mắt đẹp như sao khiến cho người ta thoạt nhìn đã mê đắm. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, váy ở phía sau dài hơn 4 mét, chậm rãi bước từng bước giống như một nữ hoàng. Bắt mắt nhất là mái tóc đỏ của cô ta xõa xuống giống như ngọn lửa chói mắt vậy. Cho dù có nhuộm tóc, không thể có tác dụng như vậy. Phần lớn là do võ công tu luyện của thần hỏa tôn giả. Cô ta bỏ qua Phan Lâm và Trương Thất Dạ mà bước thẳng về phía ngai vàng ngồi xuống, vẫy vẫy tay. Đứng dậy hết đi. Đa tạ thánh nữ. Nghe thấy vậy, mọi người đều đứng hết lên. Lúc này một người đứng bên cạnh Phan Lâm bước tới, chắp tay kính cẩn nói. Hồi bẩm thánh nữ, phạm nhân Lâm Thần Y đã được đưa tới, xin thánh nữ xử lý. Nghe vậy, cả hai người cuối cùng cũng đều hiểu rằng bức thư đó là do thánh nữ gửi đến. Được. Thánh nữ gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào Phan Lâm và nói. Lâm Thần Y, anh đã biết tội chưa? Tôi có tội gì chứ? Phan Lâm thở ơ nói. Anh đã giết em trai Nguyễn Lâm Hạo của sư đệ Nguyễn Ngạn Ninh tôi. Làm sao lại không có tội được chứ? Thánh nữ hừ lạnh một tiếng. Em trai của Nguyễn Ngạn Ninh sao? Phan Lâm sừng sốt. Chẳng có lẽ là cái tên công tử nhà họ Trình đó sao? Sao vậy? Họ Phan kia. Đến lúc này rồi mà vẫn còn giả bộ sao? Phái Cùng Châu đã bị hủy diệt rồi. Nếu mà anh còn mạnh miệng, thì tôi cũng không ngại mà hủy diệt hết dương quang của anh đâu. Lúc này, một trong bảy người phía sau thánh nữ bước lên, khóe miệng nhếch lên và nói. Phan Lâm cau mày nói, tôi hủy diệt Phái Cùng Châu sao? Là do tôi giết. Cái đám ma di mọi dợ Phái Cùng Châu đó, lá gan không nhỏ đâu. Không chỉ giết chết người nhà họ Trình của tôi, mà còn trơ mắt nhìn em trai tôi, thấy chết cũng không cứu. Kẻ đứng đầu của bọn chúng đã bị tôi chỉnh đốn ngay tại quảng trường của môn phái bọn chúng. Nếu như anh có mặt ở Phái Cùng Châu thì đã có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục đó rồi. Vô cùng đẹp mắt. Người đàn ông nheo mắt cười lớn, vẻ mặt vô cùng hung tợn. Phan Lâm nhìn một cách thờ ơ, gật gật đầu rồi nói. Thật không ngờ rằng nhà họ Trình thế mà lại có liên quan đến thần hỏa tôn giả. Đây quả là điều mà tôi không hề nghĩ đến. Tôi từ sớm đã rời khỏi nhà ngao du bốn phương. Đi tìm kiếm những người giỏi giang để bái sư học nghệ. Tôn già thấy tôi thiên phú không tồi nên đã giữ tôi ở lại bên cạnh. Chuyện ngày hôm nay cũng là do sư tôn và thánh nữ đại nhân làm chủ cho tôi. Lâm Thần Y, mau ngoan ngoãn quỳ xuống, khoanh tay nhận tội đi. Nguyễn Ngạn Ninh lạnh lùng nói. Tuy nhiên, Phan Lâm nghe xong thì lại lắc đầu. Em trai của anh kỹ năng không bằng người ta nên mới bị tôi giết chết. Đây lẽ nào lại là lỗi của tôi hay sao? Anh ta không có bản lĩnh gì mà lại dám tìm tôi để khiêu khích. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Anh còn dám già mồm sao? Nguyễn Ngạn Ninh cười nhếch mép nói. Thế nào, anh hy vọng tôi đích thân bẻ gãy cái đầu chó của anh xuống hay sao? Anh đây là muốn tuyên chiến một chọi một với tôi sao? Nếu như là vậy, thì tôi cũng không ngại chiến đấu một một với anh đâu. Nhưng tôi lo rằng người của đảo Thần Hòa các người sẽ không dám đối đầu một mình với tôi đâu. Phan Lâm nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Nguyễn Ngạn Ninh liền thay đổi. Những người của đảo Thần Hòa đều đang dương mắt nhìn chăm chú. Rất rõ ràng, cái tên Lâm Thần Y này đang muốn báo thù. Anh ta đang muốn dựa vào phương thức đối đầu trực diện để tiêu diệt Nguyễn Ngạn Ninh. Nếu như người của đảo Thần Hòa không chấp nhận lời khiêu chiến thì sẽ không còn thể diện, sẽ bị nói là khiếp sợ Lâm Thần Y. Còn nếu như chấp nhận lời khiêu chiến, uy danh của Lâm Thần Y, những người ở đây đều đã từng nghe nói qua cả rồi. Như thế, thì chứng tỏ lá gan của Nguyễn Ngạn Ninh quả thật là to bằng trời rồi. Thật là thú vị. Thánh nữ của thần hòa đang dương mắt nhìn Phan Lâm chằm chằm, lạnh lùng nói. Lâm thần y, anh có phải là cảm thấy người của đạo thần hòa chúng tôi rất dễ ức hiếp không? Lâm tôi sẽ không bao giờ chủ động đi bắt nạt người khác, nhưng cũng tuyệt đối không để cho người khác dễ dàng bắt nạt mình đâu. Chuyện lần này cũng không ngoại lệ, là do Nguyễn Ngạn Ninh khiêu khích tôi trước. Các người nếu như đến đây để nói đạo lý, thì chúng ta có thể nói chuyện một cách ôn hòa nhã nhặn. Còn nếu như các người tìm đến tôi để báo thù, thì tôi sẽ không ngại mà cùng với các người chơi đùa đâu. Phan Lâm nói một cách bình tĩnh. Sau khi nói xong câu này, thì cả điện đều nhốn nháo. Người của đào thần hòa đều rất tức giận. Đồ thứ sắc dược, anh nói cái gì hả? Anh như thế này, có phải là đang thách thức đào thần hòa của chúng tôi có đúng không? Hỗn láo hết sức, trước mặt thánh nữ mà còn dám nói lời ngông cuồng như thế sao? Đúng, diệt tộc, diệt tộc. Người của đào thần hòa tràn ngập sự phẫn nộ. Từng người một đều lớn tiếng la hét. Ai cũng đều muốn giết chết hết tất cả người của Phan Lâm. Nguyễn Ngạn Ninh cũng cười lớn. Anh ta dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Phan Lâm, nhưng không dám tỏ ra quá hung hăng trước mặt của thánh nữ. Bởi vì anh ta biết rõ, nếu như đang ở trước mặt thánh nữ như thế này, càng tỏ vẻ hung hăng bao nhiêu, thì càng dễ chết sớm bấy nhiêu. Hơn nữa, còn sẽ chết cực kỳ thê thảm. Quả nhiên, không sai. Thánh nữ thần hòa bỗng im lặng rồi. Những người đang ồn ào sau khi nhìn thấy thánh nữ đã im lặng một hồi lâu, thì ai nấy cũng đều bị dọa cho sợ hãi, không dám hò hè nửa lời. Tất cả đều lặng lặng cúi thấp đầu xuống, dần dần đến cả thở ra lớn tiếng, cũng không có dám thở, dù chỉ một lần. Không khí trong điện đang dần dần lắng xuống, vô cùng yên tĩnh. Phan Lâm và Trương Thất Dạ đều đang cảm thấy rất mù mờ, đưa mắt nhìn giáo giác bốn phía xung quanh, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Cho đến lúc này, thánh nữ thần hòa mới mở miệng lên tiếng. Lâm thần y, bổn thánh nữ có phải là có thể cho rằng anh là đang xem thường đào thần hòa của tôi không? Nét mặt của cô ta rất bình tĩnh, không thể nhìn thấy được sự hiện diện của vẻ tức giận. Mặc dù câu này được nói rất khéo léo, nhưng nếu như Phan Lâm nói phải, thì e là chỉ trong vòng một giây sau liền bị người của đào thần hòa xé xác. Nhưng nếu như nói không phải, thì sẽ bị thánh nữ cho rằng là đang gây rối, đùa cợt cô ta. Như thế thì sẽ càng chết nhanh hơn. Đây đều là sẽ bị người ta nắm được thóp. Tuy nhiên, Phan Lâm lại mỉm cười rồi nói. Thánh nữ đại nhân, tôi hỏi cô, nếu như nói một người mạnh hơn cô muốn giết chết cô, thì cô sẽ đánh trả hay là không đánh trả đây? Đương nhiên là phải đánh trả rồi. Cho dù bị đánh chết thì cũng không nên khoanh tay chờ chết. Nếu là như thế, thì cô không phải là cũng đang khiêu khích một người mạnh hơn cô đó sao? So với cách làm của tôi thì có khác biệt gì chứ? Phan Lâm nói. Hai hàng lông mày của thánh nữ nhíu lại, do dự một lúc rồi sau đó lại giãn ra. Cô ta gật đầu nói. Thật không thể ngờ được Lâm thần y thế mà lại là một kẻ khéo ăn khéo nói. Tuy nhiên, có tài ăn nói thì cũng không thể giải quyết được chuyện này đâu. Trình sư đệ là đồ đệ yêu quý của sư tôn. Em trai của em ấy thì cũng là em trai của tôi, là người của đào thần hòa. Anh đã giết em trai của em ấy thì phải đền mạng, có hiểu không? Phan Lâm nghe xong, trong lòng bất an, liền suy nghĩ biện pháp để đối phó. Với bộ dạng này thì xem ra, thánh nữ thần hòa chắc chắn sẽ muốn giết mình rồi. Nếu như nói như thế, thì mình phải cùng với người của đào thần hòa chiến đấu rồi sao? Thánh nữ thần hòa này không hề đơn giản, muốn đấu với cô ta là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cộng với 7 người đằng sau cô ta, ngay cả khi toàn bộ đều rút lui, thì sự trả thù của đào thần hòa cũng vô cùng đáng sợ. Ngay cả khi anh không sợ, nhưng Dương Quang và những người thân và bạn bè ở Giang Thành của anh e là sẽ gặp phải tai ương. Phan Lâm nghĩ đến cảnh này, bèn quyết định vẫn là không nên hành động lỗ mãng. Anh nở một nụ cười tươi rói, dùng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng để nói. Tôi biết người của đào thần hòa lợi hại đến mức nào mà. Nhưng mà vẫn là cậy thế hiếp người rồi. Rõ ràng là kêu tôi đến đây để tạ tội. Kết quả tôi đến rồi thì các người lại muốn giết chết tôi. Nếu đã như thế, vậy thì còn tạ tội cái gì chứ? Các người trực tiếp ra tay há chẳng phải là càng khoái chí hơn sao? Anh nói cái gì? Cái gì chứ? Thực sự cho rằng người của đào thần hòa sợ anh sao? anh có tin hay không, chỉ cần thánh nữ đại nhân gật đầu một cái thôi, tôi liền có thể thiêu cháy anh thành tro. Người của đảo thần hỏa vô cùng tức giận, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm một cách lạnh lùng. Nếu như không ở trong thánh điện thì sợ rằng Phan Lâm đã chết mà không toàn thây rồi. Trương Thất Dạ bộ dạng lo lắng, nhìn khắp mặt bốn phía một cách căng thẳng, dáng vẻ đề phòng tất cả mọi người. Kế khích tướng vụng về, thánh nữ lắc lắc đầu. Nhưng phải chúc mừng anh rồi, anh đã thành công. Phải không? Người của đào thần hòa tôi trước giờ không sợ thách thức, trước giờ cũng không hề khiếp sợ một người nào cả. Tôi vốn dĩ không định trực tiếp giết chết anh, nhưng nếu như bây giờ anh lại xúc phạm đến tôn nghiêm của người đào thần hòa chúng tôi, xúc phạm đến danh tiếng của chúng tôi, nếu tôi không trực tiếp giết chết anh mà để cho việc này truyền ra ngoài, thì không biết người trong thiên hạ sẽ bình phẩm như thế nào về tôi. Vậy thì kích khích tướng của anh thành công rồi. Nói đi, anh đang nghĩ cái gì? Thánh nữ hỏi một cách lạnh lùng. Nghĩ gì sao? Điều tôi nghĩ đương nhiên là rời khỏi đây ngay lập tức. Chuyện này vốn không liên quan đến tôi, nhưng điều này là không phù hợp với thực tế. Các người gọi tôi đến đây, trừ phi là muốn giết chết tôi, đều cho Nguyễn Ngạn Ninh chút giận. Nếu là như thế, vậy thì chuyện này là chuyện riêng của tôi và Nguyễn Ngạn Ninh rồi. Vì thế, mối ân oán này cũng nên để tôi và Nguyễn Ngạn Ninh tự mình giải quyết. Phan Lâm nói, được thôi, vậy thì chúng ta đấu tay đôi đi. Nguyễn Ngạn Ninh tiến đến phía trước một bước, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Quay lại, không được làm càn. Thánh nữ cất giọng lạnh lùng nói. Nguyễn Ngạn Ninh nhìn thấy ánh mắt của thánh nữ, liền không nói thêm gì nữa. Mặc dù gần đây em đã tiến bộ thần tốc, các kỹ năng cũng đã thành thục, nhưng mà đối đầu trực diện với người khác thì vẫn sẽ có nhiều nguy hiểm. Không thể liều lĩnh, nếu như em thua thì có thể sẽ làm mất toàn bộ thể diện của đảo thần hỏa chúng ta và sư tôn, đã hiểu chưa? Thánh nữ nói, vâng, sư tỷ, sư đệ đã hiểu rồi. Nguyễn Ngạn Ninh cúi đầu nhỏ giọng nói, anh định tính toán như thế nào đây? Thánh nữ hỏi Phan Lâm, nếu như anh ta không dám đánh nhau trực diện, vậy thì hãy đổi một phương pháp khác đi, dùng một cách khác để so bì một trận. Nếu như tôi thua, thì đầu của tôi cho cô lấy đi thoải mái. Nhưng nếu như là các người thua thì... Vậy thì anh có thể rời khỏi đảo thần hỏa. Chuyện này chúng tôi không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của anh nữa. Thánh nữ bình tĩnh nói. Tuy nhiên, Phan Lâm lại lắc đầu và nói. Như thế này thì không được rồi. Tôi đem tính mạng ra để đặt cược. Thì tại sao anh ta lại không lấy mạng ra đặt cược chứ? Tôi thua thì tôi phải chết. Vậy Nguyễn Ngạn Ninh anh ta thua thì đương nhiên cũng phải chịu chết rồi. Như thế mới công bằng. Thánh nữ đại nhân, cô nói xem, có đúng không? Vừa nói dứt câu, sắc mặt của tất thảy mọi người đều biến sắc. Vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Phan Lâm. Ngay cả Trương Thất Dạ cũng như thế. Anh ta khẽ trừng lớn mắt, nhìn Phan Lâm một hồi lâu sau mới bật cười. Cậu đúng là đồ điên. Nếu như đổi lại là ông làm, thì ông có thể sẽ càng điên hơn tôi đây. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Trương Thất Dạ không có nói gì nữa. Nếu phải đổi cho anh ta làm, nhất định là đã ra tay từ sớm rồi. Nếu mà đánh không lại thì cứ chuồn thôi. Một lời này của Phan Lâm khiến cho cả điện đường lại rơi vào tĩnh lặng. Nguyễn Ngạn Ninh gắt gao nhìn chằm chằm vào Phan Lâm thật lâu sau không lên tiếng. Mà thánh nữ cũng im lặng một lúc lâu mới cất tiếng. Sư đệ, suy nghĩ của cậu thì sao? Tôi sao? Nguyễn Ngạn Ninh do dự một lúc hừ lạnh nói. Tôi làm sao có thể sợ tên đó chứ? Lâm Thần Y, nói đi, anh muốn dùng cách gì để định thắng bại giữa hai chúng ta đây? Lúc này gã đã không thể lùi bước, nếu không gã sẽ mất hết sự ủng hộ của đào thần hỏa. Không đấu võ thì đương nhiên sẽ đấu cái khác rồi. Về phần so cái gì thì tôi giao quyền quyết định cho anh, miễn cho khi tôi thắng rồi thì lại không có sức thuyết phục. Phan Lâm cười nói. Lời này là thật sao? Đương nhiên. Anh đừng có mà ngông cuồng tự đại. Tôi sợ tôi chọn hạng mục thi đấu rồi thì anh lại không dám đấu thôi. Sẽ không đâu, tôi đã nói ra khỏi miệng thì sẽ không hối hận. Anh cứ chọn đi. Phan Lâm nói. Đây là anh tự mình nói đó. Nguyễn Ngạn Ninh suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói. Vậy thì chúng ta đấu chịu nhiệt đi. Thế nào? Chịu nhiệt sao? Phan Lâm nhíu mày. Sao nào? Sợ rồi sao? Dựa vào lời này của anh, tới đi. Phan Lâm cười cười không quan tâm lắm. Mà lời này của anh ta vừa nói ra đã khiến không ít người đều mỉm cười. Vô số ánh mắt trêu tức mang theo ý tứ tràn đầy trào phúng cùng nực cười từ bốn phía đều nhìn Phan Lâm. Điều này khiến cho Phan Lâm với Trương Thất Dạ cảm thấy mình giống như trò cười vậy. Tốt, tốt lắm. Họ Phan kia, anh rất có cốt khí. Tôi lại thưởng thức anh thêm vài phần nữa rồi. Nếu đã như vậy, anh đến đây với tôi. Nguyễn Ngạn Ninh cười lạnh, tiếp đó xoay người ôm quyền với thánh nữ. Thánh nữ gật đầu, Nguyễn Ngạn Ninh lập tức dẫn đường đi ra khỏi điện đường. Phan Lâm đuổi theo sau. Ngài Lâm. Trong lòng Trương Thất Dạ lo lắng, thầm hô lên một tiếng. Ý của anh ta đã rất rõ ràng, lựa chọn của Nguyễn Ngạn Ninh tất nhiên là cực kỳ có lợi với gã ta. Cứ như vậy thì phần thắng của Phan Lâm không lớn, chẳng khác gì trực tiếp thua luôn, chi bằng giành tay giành chân mà chém giết một trận. Phan Lâm sao có thể không nghĩ đến chuyện này chứ? Nhưng buông tay chém giết là hạ sách. Bây giờ vẫn chưa đến mức phải đi một bước này. Phan Lâm liếc mắt nhìn Trương Thất Dạ một cái, âm thầm lắc đầu. Ý anh bảo là anh ta an tâm, đừng vội. Trương Thất Dạ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đuổi theo sau. Tất cả những người còn dư lại của Đào Thần Hỏa đi khỏi cung điện, thậm chí cả thánh nữ cũng rời khỏi cung điện dưới sự hộ tống của 6 đệ tử khôi giáp. Nguyễn Ngạn Ninh không có đi quá xa mà lên thẳng ngọn núi lớn trong Đào Thần Hỏa, đứng bên cạnh miệng núi lửa. Hai người Phan Lâm đến sau mới phát hiện trong miệng núi lửa này có dòng dung nham nóng chảy cuồn cuộn. Sắc mặt của Trương Thất Dạ đột nhiên nói, Nguyễn Ngạn Ninh, chịu nhiệt mà anh nói chắc không phải là chịu đựng nhiệt độ cao trong núi lửa chứ? Thông minh, nhưng mà nhiệt độ trong miệng núi lửa này cũng đâu có cao lắm đâu. Phan Lâm xem xét trong đầu, mở miệng nói, cái này có thể phân ra thắng bại sao? Ai nói với anh chỉ là nhiệt độ trong núi lửa này thôi chứ? Nguyễn Ngạn Ninh chỉ vào dòng dung nham đỏ tươi, nóng rực, cười lạnh nói, chúng ta thi nhảy vào trong dung nham, rõ chưa? Cái gì? Trương Thất Dạ nghe như sét đánh ngang tai. Phan Lâm cũng ngẩng phát đầu dậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Nguyễn Ngạn Ninh. Sao nào? Không dám sao? Nguyễn Ngạn Ninh híp mắt, cười nói, tôi cho rằng tôi đã đủ vô sỉ rồi. Không ngờ còn có người vô sỉ hơn cả tôi nữa. Nhiệt độ bình thường của dòng dung nham này là từ 900 đến 1200 độ. Người muốn nhảy vào trong đó sợ là tan thành tro bụi luôn rồi. Trương Thất Dạ tức giận nói, sở dĩ anh dám nhảy vào đơn giản là vì anh đã tu luyện công pháp của Thần Hỏa Tôn giả. Tự thân mình có thể chịu đựng được nhiệt độ cao, anh bảo Lâm Thần Y làm sao mà đấu với anh đây? Là tự Lâm Thần Y bảo tôi chọn hạng mục thi đấu. Bây giờ tôi chọn xong rồi, các người lại muốn lùi bước sao? Sao nào, các người muốn đùa giỡn với Đào Thần Hỏa tôi sao? Nguyễn Ngạn Ninh hừ lạnh nói, Lâm Thần Y, nếu như không dám thì tôi chỉ đành phán cho anh thua thôi. Hậu quả ra sao chắc anh cũng biết rõ rồi đó. Thánh nữ ngồi trên ghế dựa đặt cách đó không xa bình tĩnh nói. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trương Thất Dạ lộ ra sát ý. Phan Lâm không có đường lui nữa rồi. Nếu như anh không đấu, cường giả của Đào Thần Hỏa sẽ ném bọn họ vào dung nham, dồn bọn họ vào chỗ chết. Nếu đã như vậy, chỉ đành giết thôi. Trong lòng của Trương Thất Dạ đã đưa ra chủ ý, âm thầm vận công, tồn trữ lực lượng. Nhưng ngay lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, ai nói không dám chứ? Trận đấu này, tôi nhận. Cái gì? Trương Thất Dạ quay phắt đầu lại, trừng lớn mắt nhìn anh. Những người xung quanh thì lại càng không thể tin được, kinh ngạc vô cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 266 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.